Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, chương 548, hoan nghênh các ngươi đến. Tần Vân muốn, cũng không phải giết người, mà là tín ngưỡng lực. Đế chủ, cửu u trong mắt, chiến ý dập tắt, lần trước một trận chiến, hắn nhưng là thoải mái vô cùng, tiến vào thiên khung thành. Cửu U đương nhiên muốn lại đến một trận thống khoái đại chiến. Thiên khung thành người nên phát hiện chúng ta chứ. Thiên đế thuyền bên trên, Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên. Cửu trọng thành khoảng cách thiên khung thành như thế xa. Trên con đường này, Tần Vân lại kiêu căng vô cùng. Thiên khung thành không có khả năng không biết hắn Tần Vân đến rồi. Thiên khung thành bên trong, thành chủ đại nhân, đại hỷ sự a, này Tần Vân thật đúng là thức thời, vậy mà trực tiếp tìm nơi nương tựa thành chủ đại nhân. Thành chủ đại nhân phong thái đã lưu truyền đến cửu trọng thành. Phủ thành chủ bên trên, một vị lão giả mặt mũi tràn đầy nịnh nọt đứng tại một vị nam tử trung niên trước mặt. Nam tử trên mặt cũng đầy là lãnh ngạo nụ cười. Cái này người đúng là thiên khung thành thành chủ Lưu Trạch. Trên người hắn khí tức đã đạt đến cửu trọng thần cảnh sơ kỳ. Phía sau hắn lão giả tu vi cũng tại bát trọng thần cảnh đỉnh phong. Thành chủ đại nhân, cái này Tần Vân vậy mà tới thần phục ta thiên khung thành, có phải hay không muốn nghênh tiếp một chút? Một vị nam tử đứng ra, vẻ mặt tươi cười nói. Không chỉ nam tử này, hiện tại chỉnh vị thành chủ phủ đều là vui mừng hớn hở. Thất trưởng lão cùng cửu trưởng lão quan hệ ban đầu liền không tốt, mà cửu trọng thành nguyên vốn thuộc về thất trưởng lão. Tần Vân mang theo nhân thần phục thiên khung thành này, chẳng những nhường chín thực lực của trưởng lão tăng cường, hơn nữa còn tại hung hăng đánh thất trưởng lão mặt. Loại chuyện này thiên khung thành tự nhiên rất thích thú, nghênh đón, dĩ nhiên muốn nghênh đón. Thiên khung thành thành chủ một trận hăng hái, phân phó, tấu nhạc nghênh đón, Lưu Trạch thanh âm tại hư bầu trời vang lên. Vâng, thành chủ đại nhân, vâng, ngoặc kép, lần lượt từng bóng người nhanh chóng lui ra. Thiên khung thành bên ngoài, thiên đế thuyền buông xuống, Tần Vân thanh âm lạnh lùng vang lên. Sau một khắc, thiên đế thuyền nhanh chóng hàng lâm xuống. 100 chiếc thiên đế thuyền uy thế càng là đáng sợ khôn cùng. Cái này Tần Thiên Quốc thật là lớn uy thế. Ta vừa rồi nghe nói, này Tần Thiên Quốc người là tới thần phục. Xem ra chúng ta thành chủ uy danh đã truyền khắp toàn bộ Huyền Thiên Thần Điện. Không sai, ngoặc kép. Thiên khung thành bên trong, từng đạo tiếng nghị luận vang lên, hết thảy thiên khung thành người đều mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo. Ầm ầm, thiên đế thuyền hàng lâm xuống, 100 chiếc thiên thuyền chỉnh tề vô cùng, nhưng thiên đế thuyền hạ xuống, thiên thuyền phía trên lại không có bất kỳ người nào đi xuống. Đế chủ, Mạc Trung hít sâu một hơi, Tần Vân vừa rồi trả lời hắn, thiên khung thành nguyện ý thần phục, vậy liền bỏ qua cho thiên khung thành, bằng không, đánh tới thiên khung thành chịu phục mới thôi. Thiên đế môn đệ tử nghe lệnh, đệ tử tài, lần lượt từng bóng người, nhanh chóng đứng ra, đó là hơn vạn thiên đế môn đệ tử, mỗi cá nhân trên người khí tức, đều đạt đến tam trọng thần cảnh phía trên, này phần thực lực. E là cho dù là cái này thiên khung thành cũng tụ tập không ra. Tấu nhạc, nhưng ngay tại Tần Vân đám người chuẩn bị xuất thủ thời điểm, thiên khung thành cửa thành mở ra. Thiên khung thành vùng trời, từng đạo mềm mại nữ tử trôi nổi mà xuống, vô số cánh hoa theo hư không hạ xuống. Thiên khung thành bên trong càng là truyền đến khoan khoái tiếng nhạc. Đây là thiên đế môn đệ tử, ngây ngẩn cả người. Tần Vân cũng hơi hơi sửng sốt một chút.